Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 359, rốt cục muốn thế nào? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cảm giác được Bắc Minh Dạ cứng ngắc. Danh Khả từ từ bò lên, cầm túi trên tủ đầu giường, cầm điện thoại ngồi dậy vừa nhìn. Có hai cái điện thoại tiếu tương chưa nghe, lại nhìn thời gian, hiện tại đã 2 giờ rạng sáng. Lúc này gửi điện trả lời cho cô ấy tựa hồ quá muộn. 2 giờ rạng sáng Bắc Minh Dạ như thế nào còn đang làm việc. Cô đem thả di động lại chỗ cũ, đứng lên ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng anh cao lớn. Anh rõ ràng nghe được thanh âm cô, nhưng không quay đầu nhìn cô một cái. Trong lòng anh có phải còn đang tức giận hay không? Nhưng anh rốt cuộc tại tức cái gì? Chấm, nếu tức cô không có làm biện pháp an toàn, để cho chính mình mang thai hài tử của anh. Vậy cô đi bệnh viện làm phá thai là được. Cô bây giờ còn là học sinh. Cô rất rõ ràng đứa nhỏ này cô là không có thể muốn. Bắc Minh Dạ rốt cuộc vì cái gì muốn chọc giận cô? Tức giận đến đêm hôm đó thiếu chút nữa giết cô. Nhưng anh tối nay, lại xuất hiện cứu chính mình. Cô trầm mặc, im lặng nhìn lưng anh dày rộng. Nhìn anh tắm qua, hiện giờ tóc ngắn hơi chút có vẻ có phần xóa tung. Cũng không biết nhìn bao lâu, mới nhẹ nhàng thay đổi một tiếng. Tiên sinh, chính mình trước ngủ, thanh âm của anh nhạt mà băng lãnh. So với quá khứ quả thật lãnh quá nhiều. Danh Khả cũng biết anh còn đang tức giận. Nhưng nếu anh đã dẫn mình trở về, rốt cuộc trong lòng tại tức cái gì? Có thể nói với cô rõ ràng minh bạch hay không? Trầm mặc rất lâu, cô mới lại nhìn bóng lưng anh nhẹ giọng nói. Đã rất trễ, đi ngủ sớm một chút đi. Em đây là muốn cầu anh tới làm em sao? Thanh âm của anh vẫn lại là lạnh như vậy. Bên trong hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm ấm áp. Dù cho nói đến đây cũng để cho Danh Khả cảm giác được một cỗ hàn khí hướng cô đập vào mặt. Cô níu chặt lòng bàn tay, cắn môi, không nói lời nào, lại không biết qua bao lâu. Bắc Minh Dạ đem máy tính tắt đi, đứng lên xoay người nhìn cô một cái. Có phải tính toán đêm nay cũng không ngủ hay không? Danh Khả đón nhận ánh mắt của anh, ánh mắt lạnh như thế, thật sự để cho cô cực kỳ nhụt chí. Cô hiện ở trong bụng đều đã có hài tử của anh. Vì cái gì lại không thể nói hết rõ ràng? Cứ như vậy, sự tình gì đều đã giấu ở trong lòng. Hai người còn muốn hay không? Không thể phủ nhận, quan hệ như vậy thật sự để cho cô rất khó chịu. Cũng không thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc tức cái gì. Cô níu chặt chăn, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt tất cả đều là thành khẩn. Tiên sinh, nếu anh không muốn đứa nhỏ này, em có thể đi bệnh viện phá thai. Nhưng anh vì cái gì muốn tức thành như vậy? Anh có biết thời điểm em với anh vẫn lại là sạch sẽ? Hơn 2 tháng này tới nay em đều không có cùng những người khác từng có quan hệ thân mật. Bắc Minh Dạ không nói gì, xoay người đi đến giá rượu một bên, nơi này còn có 2 chai rượu đỏ. Anh lấy ra một lọ trong đó, động tác tao nhã mà đem nút lọ rút ra, rót một ly cho chính mình. Anh cự tuyệt nói chuyện với cô, nhưng nói đều đã nói đến tình cảnh đây. Danh Khả không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô từ trên giường bò tiếp xuống đi đến bên cạnh anh. Không dám đụng vào anh, chỉ là nhìn đường cong mặt anh cứng ngắc, nói khẽ, tiên sinh, anh rốt cuộc tức cái gì? Nếu anh giận em không có làm tốt biện pháp an toàn. Đó là em không đúng. Đối với anh quá khứ chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy. Em chỉ là nhất thời không nhớ ra. Anh vẫn lại là không nói lời nào, đem cái chén dơ lên chút vào trong miệng, từ từ nuốt vào trong bụng. Rượu là chát, ngay cả nửa điểm hương vị quá khứ đều không có. Tất cả đều là hương vị chua xót, liền như vậy ở trong miệng vẫn đắng đến trong lòng. Danh Khả thật sự không biết anh giờ khắc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cô trần chờ một hồi lại tiếp tục nói, nếu tiên sinh thật sự không muốn em. Vậy có thể đem hiệp nghị xé hay không? Em về sau tuyệt đối sẽ không lại đã quấy rầy anh. Em, ngươi liền vội vã cùng ta thanh minh quan hệ như vậy. Anh rốt cục xoay người nhìn cô, dựa tại giá rượu, nhìn chằm chằm mặt cô còn có vài phần trắng xanh, cười lạnh nói, đã sớm nghĩ tới muốn từ bên cạnh ta chạy đi, phải hay không, đứa nhỏ này không phải là chứng cứ ngươi nghĩ muốn phản bội ta sao? Ngực Danh Khả nghẹn, không nghĩ tới thì ra anh còn giống tối hôm đó, một mực hoài nghi cô bất trung đối với anh vì cái gì nhất định phải hoài nghi, hành tung của em anh không phải nắm giữ được rất rõ ràng sao? Em khi nào thì cùng nam nhân khác cùng một chỗ, ta đi công tác, ngươi cùng Mộ Tử Khâm chẳng lẽ không đúng đã từng ở chung? Anh lại bưng chén lên, từ từ nâng cốc nuốt xuống, sắc mặt Danh Khả nhất thời trở nên trắng xanh, không biết trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì? Là phẫn nộ hay là rung động đến không dám tin? Thì ra anh hoài nghi chính mình cùng Mộ Tử Khâm, anh hoài nghi hài tử là Mộ Tử Khâm. Nhưng cô quả thật đã từng tại trong nhà trọ Mộ Tử Khâm ở. Cho dù nói với anh, cô cùng Mộ Tử Khâm chưa từng có loại quan hệ kia. Anh đại khái cũng sẽ không tin đi. Bỗng nhiên thực cảm thấy được trong lòng thật lạnh, hoang vắng nói không nên lời. Một lòng cũng hoàn toàn lãnh. Nếu không tin cô vì cái gì vẫn còn yêu cầu xa vời tha thứ của anh. Ngươi đã hoài nghi, kia về sau mời ngươi không cần lại tìm ta, đứa nhỏ này ta cũng sẽ không muốn, mặc kệ phải hay không phải là của ngươi, ta sẽ không lưu lại nó tới cho ngươi không thoải mái. Anh không nói lời nào, chỉ là nhìn cô, khóe môi băng lãnh như thế, cũng không vụn, tâm Danh Khả thật sự hoàn toàn lãnh, cô xoay người lại đi đến bên giường, cầm lấy túi sách chính mình để ở tại trên tủ đầu giường. Quay đầu nhìn anh nói khẽ, tiên sinh, ta có thể đi sao? Anh vẫn lại là không nói lời nào. Cô bất đắc dĩ, bước đi tới ngưỡng cửa. Nhưng tay vừa mới đụng tới tay nắm cửa phòng. Phía sau liền truyền đến âm thanh Bắc Minh dạ lạnh như băng. Chấm, ngươi nợ ta còn không có hoàn. Hiện tại đi, nghĩ muốn đi đâu? Toàn thân Danh Khả cứng đờ. Bước đi nhất thời ngừng lại. Đầu ngón tay rơi vào nắm tay, ngay cả dũng khí vặn mở nó đều không có. Phía sau thanh âm anh lạnh lùng vẫn truyền đến như cũ. Nghĩa vụ trong hiệp nghị ngươi thực hiện xong rồi sao? Còn có nhiều tiền bạc như vậy? Ngươi tìm ai tới giúp ngươi trả? Tìm Mộ Tử Khâm sao? Cũng đúng, hiện tại mang thai hài tử của anh ta. Cầm cái lợi thế này đi tìm anh ta. Anh ta có thể đưa cho ngươi tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Đầu ngón tay của cô hơi run lên, ngay cả người đều đã đang không ngừng phát run. Tâm quá lãnh phải gọi cô dừng không được một trận run rẩy. Anh đối với cô chưa từng có nửa điểm tín nhiệm, ở trong lòng anh, thì ra quan hệ chính mình cùng Mộ Tử Khâm mà lại là như vậy. Bắc Minh dạ không phải nhìn không ra khổ sở của cô. Nhưng chứng cớ đã ở nơi đó, còn có cái gì rất khổ sở, cùng nam nhân khác cùng một chỗ mang thai hài tử, còn muốn đem cái phiền toái này ném cho anh, cô coi Bắc Minh dạ anh là ai, là ngu ngốc dễ dàng đảm đương trách nhiệm nam nhân khác như vậy. Dù cho Danh Khả không quay đầu lại cũng biết anh nhìn chính mình khi đó. Ánh mắt nhất định là khinh thường mà băng lãnh, cô chỉ là bất đắc dĩ. Quá khứ suốt cả một tháng, chính mình cư nhiên còn cảm thấy được nam nhân này đối với cô không tệ. Thậm chí đã từng vì anh động tâm, hoàn hảo cảm tình không tính quá sâu. Hiện tại hút ra, có phải cũng còn kịp hay không? Cô xoay người nhìn anh, trong lòng vẫn phát run như cũ chỉ là biểu tình trên mặt đã bình tĩnh tiếp xuống. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ta không có tiền trả lại cho ngươi. Hài tử không có quan hệ gì với Mộ Tử Khâm, ta cũng không có khả năng đến hỏi anh đòi tiền, không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào, cách chương.